Tiên ma đồng tu, chương 1180, ta muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Tiểu Xuyên tư duy trong, mỹ nhân ngư đó chính là cá. Cá không ăn cá, vậy còn tham ăn cái gì? Túi càn khôn trong không có mới lạ sống cá, liền lấy cá ướp muối được thông qua thoáng một phát được. Thế nhưng đối mặt thơm ngào ngạt đại cá ướp muối, vì cái gì giao quang cắn mấy cái liền phun ra đâu? Chẳng lẽ còn muốn cho bản đại thánh cho ngươi đem cá ướp muối chế biến thức ăn đun sôi phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương tù binh nên có đương tù binh giác ngộ, thật cao theo đuổi xa. Lòng tham không đáy, chưa thỏa mãn dục vọng, đây cũng không phải là hảo tù binh. Giao quang tựa hồ thật không có đương tù binh kinh nghiệm. Nghe Diệp Tiểu Xuyên lại nhải giảng tố, nàng vẻ mặt hắc tuyến, nói, ai nói cho ngươi biết chúng ta nhân ngư tộc phải ăn cá? Ta không ăn cá, ta muốn trong tay ngươi chính là cái kia lục lục đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cá còn có thể ăn bánh đậu xanh. Diệp Tiểu Xuyên một hồi kinh ngạc, bất quá nghiêng đầu nhìn xem vượng tài tại mồ bánh đậu xanh ăn hương vị ngọt ngào tình cảnh. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu như con chim tham ăn, này con cá tham ăn đoán chừng cũng không có gì vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ ràng. Nữ nhân đều là ăn hàng. Diệp Tiểu Xuyên chỗ biết nữ nhân trừ ăn ra không có cái khác công dụng. Nhìn xem hai tay bị trói ở giao quang. Ăn mấy khối bánh đậu xanh còn có thể ăn hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không có tồn tại trong lòng có chút sầu não. Hắn nhớ tới cuối cùng vô địch quà vặt hàng khinh lệ ti. Không biết nàng cùng thiên vấn cô nương hiện tại có hay không trở lại man hoang thánh điện a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao quang bụng nhỏ ra tự nhiên là không cách nào cùng tiểu thao thiết khinh lệ ti so sánh với. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đồ ăn ăn quá ngon, là mình không có nếm qua mỹ vị. Nàng lại có một loại cho dù bị chôn sống chống đỡ chết cũng muốn ăn vào sông cạn đá mòn cảm giác. Hai bao bánh ngọt, nửa bao thịt khô, đem giao quang cái này xinh đẹp mỹ nhân ngư chống đỡ thẳng hừ hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài rất bất mãn, Diệp Tiểu Xuyên trên người thịt khô có hạn, chính mình gần nhất cũng bắt đầu ăn chay. Chứng kiến cái này địch nhân ăn hết chính mình nửa tháng thịt khô khẩu phần lương thực. Vượng tài giận dữ, toàn thân bốc hỏa, tựa hồ đều muốn chết cháy cái này ăn hàng tù binh. Đều nói ăn thịt người miệng ngắn, cầm nhân thủ mềm, một đốn ăn vặt ăn quá no về sau. Giao quang cái gì cũng khai báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa đảo này danh viết Thiên Hòa đảo. Mỹ nhân ngư nhất tộc vạn năm trước theo Đông Hải di chuyển sau đó đi tới. Vẫn sinh hoạt tại tòa hòn đảo này phụ cận. Thiên Hòa đảo vị trí rất kỳ lạ. Tại Bắc Hải cùng Minh Hải chỗ giao giới. Hải đảo bên ngoài có một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Trừ phi là chống đỡ tới gần. Khoảng cách khá xa một ít. Hoặc là ngự không phi hành. Cũng rất khó phát hiện chỗ này hải đảo tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đám người là đang ngồi băng nổi. bị hải lưu dẫn tới thiên hòa đảo bên ngoài. Lúc này mới thấy được thiên hòa đảo. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, nơi đây nhìn không thấy mặt trời mọc, cũng nhìn không thấy mặt trời lặn, liền tinh thần cũng nhìn không thấy. Bầu trời thủy chung là tối tăm mờ mịt, giống như là vĩnh viễn sáng sớm, hoặc như là vĩnh viễn bên cạnh muộn. Trên hải đảo bị một cổ cho tàn sắc sương mù bao phủ, không có bất kỳ sinh cơ. Tựa hồ chỗ này hải đảo không thuộc về nhân gian, mà là thuộc về địa ngục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn ngữ là trao đổi trực tiếp nhất phương pháp. Thông qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, những thứ này mỹ nhân ngư ngoại trừ tại sinh sôi nảy nở hậu đại phương diện này không biết xấu hổ một ít bên ngoài. Phương diện khác hay là rất ngây thơ thiện lương nhiệt tình yêu hòa bình. Căn cứ Giao Quang nói, nhân loại ưa thích bắt mỹ nhân ngư. Trước kia tại Đông Hải thời điểm, không biết có bao nhiêu tộc nhân bị nhân loại bắt đi. Lúc này mới bất đắc dĩ di chuyển đến nơi này con rùa đen không hơn bờ Minh Hải bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ đối Diệp Tiểu Xuyên đám người áp dụng tập kích, chính là sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên đám người là tới bắt các nàng. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, nghĩ tới này liền Phượng Nghi đều có thể độc trở mình bị ngạn hoa chi độc. Không khỏi lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Tu chân giả thể chất cùng người phàm bất đồng, nhất là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Thế gian còn không có vài loại độc dược có thể ở trong lúc bất chi bất giác nàng trở mình bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia bỉ ngạn hoa chi độc là vật gì? Ta đối cái này rất có hứng thú a, như thế nào điều phối a? Chính mình nếu như có thể có loại độc chất này, vậy thật tốt quá, so trăm hoa nhuyễn cân tán lợi hại hơn. Nhìn chúng cái nào tiên tử, dám can đảm không theo. Một bà bỉ ngạn hoa độc phấn vung đem đi lên. Đối phương 3 ngày 3 đêm tuyệt đối không cảm giác. Còn không cho chính mình chỉ cầm thú muốn làm gì thì làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, hắn nước miếng liền tích táp chảy xuống. Cảm giác mình có thể hay không thoát khỏi thân xử nam, phải dựa vào cái đồ chơi này. Giao Quang nói, bỉ ngạn hoa là nở rộ tại âm dương hai giới kỳ hoa, chia làm bạch sắc cùng hồng sắc hai loại. Theo trưởng lão nói, bạch sắc bỉ ngạn hoa sinh trưởng tại dương gian, hồng sắc bỉ ngạn hoa sinh trưởng âm phủ, chỉ có Minh Hải mới có. Trải qua đơn giản điều phối tinh luyện về sau, sẽ luyện chế ra vô sắc vô vị kỳ độc, chính là mê chóng mặt đồng bạn của ngươi cái chủng loại kia độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, dù sao lúc này đây chính là muốn đi Minh Hải, nhiều lắm hái một ít bỉ ngạn hoa bàng thân mới được a. Tại đây thiên hỏa ở trên đảo trọn vẹn chờ đợi 3 ngày. Diệp Tiểu Xuyên một mực đang mong đợi nhân ngư tộc tới cứu đồng bạn của các nàng. Kết quả rất làm cho người khác thất vọng. Tựa hồ không ai quan tâm Giao Quang chết sống. Những cái kia nhân ngư rốt cuộc không có xuất hiện quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong lúc này, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu cũng không có đi. Một mực canh giữ ở Tả Thu bên người. Nhàm chán thời điểm, còn rút ra Tả Thu coi như tánh mạng xích tiêu thần kiếm. Ngươi đang ở đây xe trượt tuyết thượng không phải không cho bản đại thánh vuốt vuốt chuôi kiếm này ư, hiện tại bản đại thánh đùa nghịch cái đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Giao Quang ở một bên đều muốn chính mình cử động để ở trong mắt. Hắn hung dữ uy hiếp nói. Đợi Tả Thu sau khi tỉnh lại, nếu như ngươi dám đem việc này nói ra, ta sẽ thật sự hầm cách thủy ngươi rồi. Nói 3 ngày tỉnh liền 3 ngày tỉnh. Ngày thứ 3 thời điểm, Tả Thu ung dung tỉnh lại. Chẳng qua là Bỉ Ngạn Hoa chi độc vô cùng bá đạo. Tỉnh lại, Tả Thu thân thể như trước vô cùng gầy yếu. Tứ chi mềm mại vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao Quang cái này bị tộc nhân vứt bỏ tù binh nói. Còn cần tại cần 6-7 ngày mới được. Bất quá lại nói, Tả Thu cô nương là tu chân cao nhân. Thể chất khẳng định so người bình thường mạnh hơn nhiều. Không chuẩn 3 ngày sẽ sự khôi phục sức khỏe khí. Tả Thu khi tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên xem. Cái gì cũng không nói. Chính là chỗ này sao nàng nhìn xem. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên đầu lớn hơn một vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục nhịn không được hỏi. Xích Phong tiên tử, ngươi tổng chằm chằm vào ta xem làm gì? Ta trên mặt mọc hoa rồi ư? Tả Thu mở miệng nói. Ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Ngươi có hay không đối với ta làm ra làm loạn cử động? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nhảy bật lên, nói. Ngươi cho ta Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thiếu Hiệp là người nào? Ta là cái loại này dậu đổ bìm leo tiểu nhân hèn hạ ư? Tả Thu kiên định nói. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chịu chán nản, khẽ vươn tay đem Giao Quang theo nồi sắt lớn trong mò đi ra. Nói, ngươi nói cho nàng biết. 3 ngày này ta đến cùng có hay không đối với nàng làm ra làm loạn cử động. Giao Quang nháy mắt to hạt châu, tò mò nói. Diệp công tử, ngươi không phải không để cho ta nói sao? Còn nói một khi ta nói, ngươi sẽ đem ta cho hầm cách thủy. Như thế nào hiện tại lại để cho ta nói? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thông một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn hiện tại hối hận a, như thế nào lúc ấy liền nhất niệm chi người không có đem này mỹ nhân ngư cho hầm cách thủy nữa nha. Nhìn xem Giao Quang nháy mắt to vô tội, hắn thật sự khóc không ra nước mắt a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao Quang nói, ngươi đừng khóc a, ta đến cùng nói hay không a, ngươi có thể hay không hầm cách thủy vào ta a? Tả Thu hầu như lại một lần nữa té xỉu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Tiểu Xuyên, ta muốn giết ngươi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.